ngoặc kép, hầu hết phần thân trên của xác chết vẫn còn bị chôn dưới bùn đất, vì vậy không có nhiều người chú ý tới tình hình ở đó. Rõ ràng đông đảo mọi người vẫn tập trung về phía Lý Gia Tân. Tất nhiên, những người bị chi phối bởi nỗi sợ hãi do lời nguyền mang lại có lẽ cũng không hơi đâu để ý đến xung quanh nữa. Đợi đến khi Nghê Thanh có thể chen lên phía trước để xem xét kỹ hơn về tình hình của Lý Gia Tân, điểm đầu tiên cô chú ý là vết máu khô bên khóe môi của cô ta. Sau đó, cô bèn thấy tròng trắng mắt của Lý Gia Tân hiện lên và đôi đồng tử giãn ra. Chắc là vì vị trí đứng của Nghê Thanh có vấn đề, cô cứ có cảm giác là đôi mắt của cô ấy nhìn chằm chằm vào mình. Ý nghĩ này khiến Nghê Thanh xoay người trong vô thức lại vừa hay đúng đụng vào người Tần Việt ở bên trái. Xin lỗi, ngoặc kép, nếu chuyện trùng hợp này ở hoàn cảnh bình thường, nhất định là sẽ làm cô lao nhi nhịp, nhưng Nghê Thanh, người đã bị quấy nhiễu bởi những việc xảy ra mấy ngày gần đây, bây giờ chỉ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Tần Việt cũng không đáp lại lời xin lỗi của Nghê Thanh. Chỉ đến khi Nghê Thanh ngước mắt lên, mới nhận ra rằng hình như Tần Việt vẫn luôn cúi đầu nhìn mình. Lại nữa, Nghê Thanh nghĩ, Tần Việt cứ như thế làm cô ảo tưởng rằng hai bên đều có ý với nhau. Nhưng cho dù là anh ấy khiến cô lầm tưởng, nếu không phải là chính cô cũng bằng lòng rơi vào cái lưới này, thì làm sao lại có thể bị mắc kẹt trong lồng, không thể nào tự thoát khỏi. Nghê Thanh nhìn mặt mày thâm trầm của Tần Việt chỉ cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại. Em, hình như cô ấy đang nhìn thứ gì đó. Nghê Thanh nghe thấy bản thân nói vậy. Đây vốn chỉ là một góc truyện audio.com. Câu tùy tiện nói ra của cô, nhưng vừa dứt lời lại khiến chính cô hoảng sợ. Lý Gia Tân đang nhìn cái gì? Nghê Thanh nhìn theo hướng mà đồng tử của cô ta đang nhìn, đó chính xác là chỗ xác chết được đào lên. Là trùng hợp, nhưng Nghê Thanh cẩn thận quan sát hai bên, rồi lại không dám khẳng định suy nghĩ trong đầu. Cô chỉ cảm thấy khi nhìn thấy xương cốt đó, vẻ mặt của Lý Gia Tân rất phức tạp, mâu thuẫn. Nếu để Nghê Thanh mô tả vẻ mặt ấy bằng từ ngữ, e rằng cô cũng chỉ có thể rối rắm nói ra vài từ, hốt hoảng nhưng lại nhẹ nhõm. Tuy là biết rằng giữa xác chết và người sống có rất nhiều điểm khác biệt nhưng cô chưa từng nghe vẻ mặt của một người có thể thay đổi. Có lẽ chỉ vì cô thiếu hiểu biết, tất nhiên cô chưa bao giờ cho rằng mình có thể tinh thông mọi thứ trên trời dưới đất. Nhưng ngay lúc này, Nghê Thanh lại khao khát giá như mình biết rõ mọi thứ. Khi chúng tôi rời khỏi đây, Lý Gia Tân còn chưa xuất hiện. Tần Việt vẫn không nói ra bất kỳ suy nghĩ nào của mình, anh chỉ chậm rãi lên tiếng, bắt đầu kể lại những sự việc mấu chốt mà họ gặp phải ở đây trong vài giờ đồng hồ. Khi thi thể của Lý Gia Tân xuất hiện trước mắt chúng tôi, từ trong núi lại vang lên âm thanh, có lẽ là khúc sáo, 12 đêm theo như lời khúc nhất nói. Lúc đó tất cả chúng tôi ngoại trừ người già và trẻ em đều ở đây, hơn nữa tôi đã để ý không có ai di chuyển gì nhiều ở đây cả. Ngoặc kép, anh nói tiếp, tôi không tin vào yêu ma quỷ quái. Tôi chỉ tin rằng trên đời này chỉ có người hại người. Cái chết của Lý Gia Tân có thể là ngoài ý muốn, cũng có thể là có ẩn tình bên trong. Miễn là có lời nguyền chưa được chứng minh đó, tất cả những điều không hợp lý đều có thể trở thành hợp lý. Cái chết cũng có thể được coi là điều hiển nhiên. Ngoặc kép, Tần Việt không cố tình hạ giọng khi nói, nên mọi người có mặt ở đây đều có thể nghe thấy rõ ràng. Vậy anh giải thích thế nào cái chết của hai người đầu tiên? Ngoặc kép, Nghê Thanh nghe thế liền quay đầu thấy Kiều Anh Tử không biết từ khi nào đã đeo cặp kính gọng vàng. Nó vốn là phụ kiện thanh lịch nho nhã nhưng kết hợp với bộ râu dày, lộn xộn trên cằm anh ta lại có cảm giác rất kỳ lạ. Nhưng Kiều Anh Tử đeo kính vào, đúng là trông có sức sống hơn hẳn. Xem như cũng không còn bộ dạng một ông chú già chán trường nữa. Cậu cho rằng người thường có thể làm được chuyện này sao? Kiều Anh Tử nghiêm túc nói, cậu cũng đã nhìn thấy bộ dạng khi chết của họ rồi đấy. Xác chết của cô ấy bị uốn cong thành hình trăng lưỡi liềm. Không nói đến, khi cô ấy còn sống, cũng chẳng thể nào dẻo được như vậy, nhưng cậu có thể bẻ cong một người chết chia thành hai nửa như thế không? Hay là nói, cậu có thể chia một người chết bóp méo như vậy làm hai nửa? Ngoặc kép, thế chẳng lẽ anh tin rằng trên đời này có tồn tại lời nguyền? Ngoặc kép, bị phản bác nên Tần Việt không vui. Nhưng Tần Việt mà Nghê Thanh biết sẽ không bao giờ tức giận, nổi nóng vô lý vì những việc như thế này. Có hay không, có quan trọng sao? Vấn đề bây giờ là, đang nói, Kiều Anh Tử tháo chiếc kính đã bị dính hơi nước xuống, sau đó cứ như là ảo thuật từ đâu lấy ra một mảnh khăn lau mắt kính. Anh ta không nói hết, tuy nhiên, Nghê Thanh lại thấy anh ta thong thả lau nhẹ mắt kính đến sạch bong rồi lại nói tiếp. Có người đã chết và cũng có người còn sống. Ngoặc kép, Nghê Thanh hoàn toàn không hiểu anh ta nói vậy là có ý gì. Nhưng sau khi Kiều Anh Tử nói xong một câu vô nghĩa, Góc truyện audio.com